Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3405, Cầu Người. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Tin tức nhiều lắm, Ninh Thư đều chẳng muốn lật lên trên. Đối Đan Thanh nói, nàng nói cái gì? Không nói gì sự tình, chỉ là cầu ngươi đi Thủy Chi Thành. Nàng nói đến cầu, chữ, xem ra tình huống thật không tốt. Ngươi cùng với nàng quan hệ không tốt. Sao? Trước đó có thể nói mấy câu. Vậy bây giờ là lời nói cũng không muốn nói. Nói chuyện phiếm hệ thống còn tại leng keng vang, Ninh Thư nghe được. Phiền, trực tiếp đem Thư Bạch cho che giấu. Thư Bạch đều có thể đối nàng thờ ơ. Nàng đối với Thư Bạch cũng có thể thờ ơ. Thư Bạch nói nàng chỉ có động vật bản năng đồng dạng đến tránh né nguy hiểm. Như vậy nàng vì cái gì muốn cùng một cái động vật làm bằng hữu? Xu lợi tránh hại là hết thảy sinh vật bản năng, nhưng là hoàn toàn tuân theo. Không thể, vậy không có gì đáng nói. Người bất nhân ta bất nghĩa thôi. Trời mới biết lần tiếp theo xảy ra chuyện gì, sau đó Thư Bạch lại đem nàng bán đi. Loại chuyện này xảy ra một lần coi như xong. Không có một chút tình nghĩa. Vậy không giao bằng hữu. Kéo đen Thư Bạch, thế giới đều thanh tĩnh tốt hơn nhiều. Chỉ là thanh tĩnh một hồi, tin tức lại leng keng vang lên. Ninh Thư, lần này lại là ai? Ta xem một chút, Đan Thanh nhìn một chút nói. Là Tư Thiên, là phòng đấu giá. Tư Thiên, một ít hơi để mắt nhiệm vụ. Tổ chức đều có chuẩn bị phần. Hắn làm hệ thống, những tài liệu này là cần nắm giữ. Ninh Thư hỏi, hắn tìm ta có chuyện gì? Hệ thống xem tin tức, một lát sau đối Ninh Thư nói, là thay Thư Bạch làm. Thuyết khách, nói Thư Bạch hiện tại gặp phải phiền toái, mời ngươi ra mặt một chút. Ninh Thư, liên quan ta cái dám? Thư Bạch cũng không phải là nàng ai, nàng gặp được phiền phức liền cần nàng ra mặt, bằng cái gì? Mặt đâu? Xem ra Tư Thiên cũng muốn bị kéo đen. Nói thật, kéo người ra đen cảm giác chính là lần thoải mái. Thế giới đều thanh, tĩnh, hoàn toàn không có trần thế phiền não. Muốn vũ hóa thành tiên cảm giác, cùng chen đậu đậu đồng dạng thoải mái. Thư Bạch mời được Tư Thiên làm thuyết khách, đoán chừng cũng bỏ ra đại giới. Ninh Thư đột nhiên có điểm hiếu kỳ. Thư Bạch là gặp chuyện gì? Sốt ruột thành. Như vậy, đi xem một chút náo nhiệt, bỏ đá xuống giếng một chút vừa vặn rất tốt. Ninh Thư có điểm kích động, trong nội tâm nàng nhớ kỹ thù. Thư Bạch bán nàng, kết quả nhân ra còn tiếp nhận một cái tửu lâu. Hiện tại, kinh doanh hai cái tửu lâu, quả thực làm cho người ta có điểm khó chịu nha. Ninh Thư đến Thủy Chi Thành, không biết hiện tại ai là thủy pháp tắc hóa thân. Lúc trước nàng pháp tắc ấn ký sập. Không biết có hay không sinh ra mới pháp. Tắc ấn ký. Thư Bạch tửu lâu vây quanh không ít người. Đoán chừng là xem náo nhiệt. Ninh, Thư chen trong đám người. Nhìn thấy Thư Bạch chính cùng một người nói chuyện. Nàng đầu đầy mồ hôi. Vẻ mặt rất sợ hãi. Trước kia yêu nhã bình tĩnh dáng vẻ cũng không tồn tại nữa. Nàng đối diện là mái tóc màu đỏ nữ nhân. Này nữ nhân một mặt bén nhọn nhìn. Chằm chằm Thư Bạch. Trực tiếp đem Thư Bạch khí thế chế trụ. Thư Bạch tại này nữ nhân trước mặt liền cùng run lẩy bẩy con gà con đồng dạng. Ninh Thư đột nhiên nghĩ đến một việc, đối Đan Thanh hỏi, Thư Bạch không phải đã không làm nhiệm vụ, như thế nào còn có hệ thống không gian? Còn có nói chuyện phiếm hệ thống, Thư Bạch trước đó không phải liền là dùng nói chuyện phiếm hệ thống cùng với nàng liên hệ sao? Đan Thanh nói, nàng là không có hệ thống, nhưng là hệ thống không gian đều. Còn tại đâu, một ít cơ bản công trình vẫn là có. Ninh Thư ồ một tiếng, còn tưởng rằng Thư Bạch không còn có cái gì nữa. Đâu, cho dù là nàng rời khỏi nhiệm vụ người hàng ngũ, nhưng là tổ chức vẫn là đăng ký danh sách trong, những vật này vẫn là có. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là Thư Bạch tại cái này lăng lệ. Trước mặt nữ nhân quá yếu thế. Hơn nữa tửu lâu trong cũng là loạn thất bát tao. Các loại bát đũa mảnh vỡ trên đất. Bàn ghế đều là thiếu cánh tay thiếu chân. xem ra chính là đến đập phá quán. Không biết Thư Bạch cùng này nữ nhân có cái gì ân oán, xem ra Thư Bạch tìm nàng là đến giúp đỡ áp chế này nữ nhân. Ninh Thư trợn trắng mắt, nàng cùng cái này lăng lệ nữ nhân không oán không? Cừu, hơn nữa cùng Thư Bạch đã nháo băng, không có lý do vì Thư Bạch đắc tội. Cái này nữ nhân xa lạ. Ninh Thư hướng bên cạnh vây xem người xem náo nhiệt hỏi. Đây là xảy ra cái gì? Rồi, bị hỏi người nói. Nữ nhân nha, nháo đứng lên khẳng định là bởi vì nam nhân. Sự tình, Ninh Thư lập tức hướng bên cạnh rời hai bước. Nàng bình thường không cùng. Thẳng Nam Ung Thư không nói lời nào. Ninh Thư hỏi một cái nữ nhiệm vụ người. Nữ nhân so trước đó người kia đáng tin. Cậy, nói. Không rõ lắm xảy ra chuyện gì. Cái kia giữ dàn nữ nhân vào tửu lâu. Liền bắt đầu tạp tửu lâu. Nhà a, hung ác như thế nha. Ninh Thư nhìn lăng lệ nữ nhân. Rất muốn nói làm. Tốt lắm. Hơn nữa còn làm Thư Bạch ăn mệt. Ở trước mặt nàng khí thế hoàn toàn bị chế. Trụ, Thư Bạch rất phiền lòng. Tùy ý lườm đồng dạng. Nhìn thấy đứng ở trong đám. Người Ninh Thư. Hai người ánh mắt đối đầu. Ninh Thư xoay người rời đi. Thư Bạch không do dự. Lập tức hướng Ninh Thư đuổi theo. Ninh Thư, người chờ. Một chút, thanh âm của nàng đều mang nức nở. Người chung quanh tránh ra một con đường. Ninh Thư dừng bước, quay người nhìn Thư Bạch. Tìm ta có chuyện sao? Lăng lệ nữ nhân nhìn về phía bên này. Đánh giá Ninh Thư, đoán chừng là cảm. Thấy Ninh Thư là Thư Bạch tìm đến giúp đỡ. Thư Bạch cầu xin đối Ninh Thư nói. Có thể hay không giúp ta một chút? Xin, ngươi, Ninh Thư, liên quan ta cái dám nha. Thư Bạch, ước chừng là không nghĩ tới Ninh Thư như vậy không khách khí. Thư Bạch trong, lúc nhất thời đều có chút mộng. Ngơ ngác nhìn Ninh Thư. Lăng lệ nữ nhân đi tới. Nàng đi đường đều mang gió. Đặc biệt cường thế, nàng. Đối Ninh Thư nói, ta cùng ngươi không có ân oán. Ta cho ngươi biết, ngươi chớ, để cho này nữ nhân lừa gạt. Quen sẽ trang khang làm bộ. Vì tư lợi, vì chính mình, có thể đem người khác tế thiên. Để cho chính mình, pháp lực vô biên. Lăng lệ nữ nhân đem Thư Bạch ra mặt gầy đến sạch sẽ. Rõ ràng là chính mình phạm sai. Lại quái tại hệ thống trên người. Sau đó nghĩ, biện pháp giải vây. Đem chính mình hệ thống hy sinh. Ninh Thư, này giống như cùng với nàng nghe được có ngày đêm khác biệt xuất nhập nha. Này cùng Thư Bạch nói cho nàng biết không giống nhau. Nói cái gì là quá mệt mỏi. Không tiếp tục kiên trì được. Cho nên mới mở cái. Tửu lâu, còn nói bỏ ra một chút đền bù để cho chính mình cùng hệ thống thoát ly. Làm hệ, thống một lần nữa bắt đầu lại. Ninh Thư. Con mắt của nàng ước chừng cũng là què. Bất quá nàng cùng Thư Bạch cơ hội tiếp xúc không nhiều. Cũng không có cơ hội. Cùng nhau làm nhiệm vụ. Nếu như cùng nhau làm nhiệm vụ. Ước chừng liền có thể. Thấy rõ ràng một người nhân phẩm. Không có trải qua một ít chuyện. Là không nhìn ra. Thư Bạch sắc mặt phát tình. Đối lăng lệ nữ nhân thấp giọng quát. Người ngậm. Miệng. Xùy. Có bản lĩnh làm còn không cho người nói. Làm kỹ nữ còn muốn lập đền. Thờ, lăng lệ nữ nhân một mặt trào phúng. Thư Bạch nói không lại nàng. Đối Ninh Thư nói. Thành chủ, ngươi là Thủy Chi. Thành chủ, thành thị an ổn ngươi cũng hẳn là quản một chút. Nàng bây, giờ đang ở nháo sự. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, ngượng ngùng. Ta hiện tại đã không phải là thành chủ. Hết chương.